vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu ta giải bài toán đó thế nào? Đừng có mà chôn giấu ẩn họa gì trên người mình. Lỡ đâu tương lai đột nhiên phát nổ thì cậu ta tuyệt đối không thể phòng ngừa được. Ngay sau đó cậu ta đột nhiên phản ứng lại. Ồ, tôi biết rồi. Tôi ở trong quái đàm quy tắc trước. Chính là quái đàm quy tắc đã trải qua cách đây mấy ngày có được một kỹ năng. Chỉ cần tôi ngủ thì bản thân tôi sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Dung, Trịnh Nghị, không phải, mặc dù nhưng mà, dù sao thì cái này, cái bùa hộ mệnh này cũng quá bá đạo rồi. Đúng là chẳng trách tối qua không xảy ra chuyện gì. Thì ra là người ta có kỹ năng bất tử bảo vệ mạng sống. Tô Dung thậm chí còn không biết ai mới là chúa cứu thế mà. Ý thức thế giới, lựa chọn, so với cô, Tạ Kha Kha mới thực sự là chúa cứu thế chứ. Thật lòng mà nói, cô thật đã C-H-E-T lặng rồi. Tôi thật sự không muốn cố gắng làm gì nữa. Quy luật cân bằng của quái đàm quy tắc này ở đâu? Không đúng, sự cân bằng của thế giới này ở đâu? Đây là kỹ năng có thể lấy được sao? Có hơi quá đáng rồi đó. Rõ ràng Trịnh Nghị cũng bị đả kích không nhẹ. Anh ta âm dương quái khí nói với Tạ Kha Kha. Vậy thì cậu còn ở đây bàn luận gì với chúng tôi nữa? Trực tiếp về nhà ngủ luôn đi. Biết đâu khi tỉnh dậy cậu có thể thông quan luôn rồi. Tạ Kha Kha cũng hiểu rõ phần nào về vận may của mình. Cậu ta ho một tiếng, vội vàng giữ lại chân chỗ dựa của mình. Không phải, các người hiểu lầm rồi. Kỹ năng này không mạnh như các người nghĩ đâu. Thực ra nó có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên là tôi phải thực sự ngủ thì kỹ năng mới có thể kích hoạt. Nhắm mắt lại hay bị đánh bất tỉnh đều không được tính là ngủ. Thấy hai người kia nghe vậy thì vẻ mặt có vẻ dịu đi đôi chút. Cậu ta lại tiếp tục nói. Thứ hai là kỹ năng này một ngày chỉ có thể kích hoạt một lần. Nếu tôi ngủ mà tỉnh dậy giữa chừng thì kỹ năng sẽ mất tác dụng ngay. Mặc dù chất lượng ngủ của tôi rất tốt. Sau khi nghe cậu ta giải thích, Tô Dung cũng bình tĩnh lại đôi chút. Đúng vậy, mặc dù kỹ năng này nghe có vẻ lợi hại, nhưng tác dụng thực sự không lớn lắm. Một người ngủ rồi thì có thể làm được gì? Chẳng phải chỉ có thể dựa vào người khác thông quan thôi sao? Đây hoàn toàn là một kỹ năng phòng thủ, mà lại chỉ có thể cho những người có chất lượng giấc ngủ tốt. Nếu cho những người thường xuyên khó ngủ, hoặc mất nửa ngày không ngủ được thì vứt đi. Hơn nữa, về một phương diện nào đó, nó vẫn là một kỹ năng bị động và không thể chủ động kích hoạt. Bởi vì nếu thực sự gặp nguy hiểm, rất ít người có thể vô tư đến mức ngủ được. Ngay cả Tạ Kha Kha cũng không làm được điều đó, mà đánh ngất thì không tính là ngủ. Cho nên khi thực sự gặp nguy hiểm, không thể dựa vào kỹ năng này để bảo vệ mạng sống. Nó chỉ có thể đảm bảo rằng được bảo vệ vào buổi tối khi đi ngủ. Nếu để Tô Dung tự chọn, so sánh kỹ năng đó với kỹ năng thị giác tử vong, kỹ năng này mới hữu dụng với cô hơn. Nhưng có thể có được kỹ năng đó trước khi bước vào quái đàm quy tắc này cũng đủ để chứng tỏ vận may của Tạ Kha Kha tốt như thế nào. Hiểu được điều này, hai người đều cân bằng hơn nhiều. Tạ Kha Kha mới hỏi. Vậy nguy hiểm mà các người vừa nói là gì thế? Trong phòng của cậu chắc sẽ có thiết bị giám sát. Trịnh Nghị trả lời, về tìm những đồ vật nhỏ đó. Có lẽ chúng được đặt bên cạnh máy tính. Sau đó tìm đội tuần tra giúp cậu lấy đi. Tôi không đi đâu, còn việc phải làm. Hy vọng ngày mai vẫn có thể gặp được hai người. Đến đây, anh ta như nhớ ra điều gì đó. Lại nhìn về phía Tô Dung. Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Cô phải cẩn thận một chút. Nếu như đặc quyền mà cô có được vào tối nay thật sự có thể ra ngoài vào ban đêm, thì cô nhất định phải cẩn thận với những người khác cũng ra ngoài vào ban đêm. Tại sao? Tô Dung vừa hỏi một nửa bỗng nhiên phản ứng lại. Anh đang nói về tên B, NTH, phân thây người kia sao? Thấy cô phản ứng nhanh như vậy, Trịnh Nghị trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, gật đầu, nếu tôi đoán không nhầm, gã hẳn là một điều tra viên nước ngoài tên là Eric. Việc Eric thích G, I, E, C người P, H, ở NX, Á. C không phải là bí mật trong cao tầng, nhưng vì anh ta có bối cảnh rất sâu, lại ở nước ngoài nên chúng tôi không thể quản lý được. Nghe anh ta nói như vậy, Tô Dung trong mắt lóe lên vẻ kỳ quặc, một lát sau mới nói, anh là người của chính phủ, mặc dù suy đoán này có vẻ vô căn cứ, nhưng mong anh cho tôi hỏi một câu. Tần Phong, Trịnh Nghị, không phải chứ, cô suy đoán cũng vô căn cứ quá rồi đấy. Anh ấy im lặng một chút, sau đó cũng thừa nhận. Được rồi, là tôi, Tạ Kha Kha, cậu ta hoàn toàn ngây người. Hả, ai, là người tôi quen, không phải, là đại lão Tần Phong mà tôi biết sao? Rõ ràng là anh ta rồi. Tô Dung cũng cảm thấy hơi buồn cười. Không ngờ cô lại đoán đúng. Trịnh Nghị, cũng chính là Tần Phong không nhịn được hỏi. Mặc dù cô chỉ nói là đoán đại, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu. Cô hẳn là không biết tôi đã vào trong quái đàm quy tắc này đi. Hôm nay tôi thậm chí còn chưa xuất hiện. Thật ra là như vậy, nhưng vẫn là không thấy Đường Linh. Đại tiểu thư Đường gia, đâu, là một thám tử, cho dù là đoán, Tô Dung cũng sẽ có một quá trình suy luận nhất định. Trước đó cô ấy chưa từng che giấu thân phận của mình, mà lần này lại đột nhiên không xuất hiện, vì vậy tôi nghĩ có lẽ lần này là anh vào. Nguyên nhân chân thật hơn tất nhiên là Tô Dung và Đường Linh khá quen biết nhau. Nếu như đối phương cũng tham gia quái đàm quy tắc này thì không có lý do gì không chào hỏi đôi câu. Quái đàm quy tắc cố định chắc chắn phải có cao thủ trấn giữ. Ở Hoa Hạ ngoài anh ấy ra, thì còn Đường Linh, hai điều tra viên lợi hại nhất của Hoa Hạ. Lần trước ở khu vui chơi mắt to, Đường Linh đã vào, Tần Phong ở bên ngoài trấn thủ. Vậy thì lần này có thể ngược lại cũng nên. Cách chương.